Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 764, chương 773, xe cáp treo gặp nạn. Doài đông, doài đông. Đây là xe cáp treo ép qua quỹ đạo phát ra âm thanh. Nghe cũng không dị dạng, nhưng là Tần Phi nghe tựa như là bùa đòi mạng. Xe cáp treo ngay lập tức đem muốn đến cao cao khởi điểm. Tào Ban tại Tần Phi bên người thỏa thích lắc lư, vô cùng hưng phấn, đằng sau ngồi đầy người. Có mấy đôi tình nhân ngốc nghếch thét lên, dùng cái này đến phát tiết sợ hãi. Chỉ có Tần Phi một người, không biết làm sao, thậm chí mờ mịt, bởi vì hệ thống vừa phát ra nguy hiểm biết trước tín hiệu. Còn có không đến 20s, liền gặp nguy hiểm giáng lâm. Đồng dạng nguy hiểm, hệ thống là sẽ không dự cảnh. Cái này, Tần Phi thật luống cuống. Bởi vì căn bản vốn không biết một hồi sẽ phát sinh cái gì. Với lại hiện tại người ở trên không, phía trước liền là cơ hồ vật rơi tự do đồng dạng bắn vọt xuống dốc. Rất có thể vấn đề phát sinh ở bên người. Xe cáp treo máy móc trục trặc, dây an toàn chóc ra. Xe cáp treo lệch quỹ đạo, rất không có khả năng. Vừa mới đều chơi 3-4 khắp cả a, không có bất cứ vấn đề gì a. Chẳng lẽ trùng hợp như vậy? Vẫn là nói có những người khác vì sự cố. Tần Phi không dám tưởng tượng. Với lại Tào Ban ngay tại bên cạnh mình, tuyệt đối không có thể làm cho nàng xảy ra chuyện. Dừng lại, mau dừng lại, gặp nguy hiểm. Tần Phi trước tiên liền là cưỡng ép nắm kéo dây an toàn đứng lên. Đối phía dưới nhân viên công tác điên cuồng hô to lại ngoác. Nhưng là phía dưới nhân viên công tác nếu không liền không thấy được chỗ cao Tần Phi. Lại hoặc là thấy được, nhưng là không tuân theo. Bọn hắn cảm thấy Tần Phi là kẻ hèn nhát. Đi lên mới biết được sợ hãi. Nhưng là đã quá muộn. Lại tình tiết này dạng này người bọn hắn vậy gặp nhiều. Đương nhiên sẽ không tùy tiện dừng lại. Không phải bọn hắn sinh ý vậy không cần làm. Tần Phi, làm sao rồi? Ngươi không phải thật sự sợ chưa? Tào Ảnh cúi người tới. Nhìn thấy Tần Phi một mặt trắng bệch, cái trán đều là mồ hôi lạnh. Tâm bên trong tràn đầy nghi hoặc phía trước mấy lần Tần Phi coi như sợ hãi. Vậy sẽ không như vậy. Trong nháy mắt đó, xe cáp treo đã đến điểm cao nhất. Người đều giữa không trung bên trong. Xe không có khả năng lại dừng lại. Trong khoảnh khắc, muốn xông ra. Tần Phi thực sự muốn không ra bất kỳ biện pháp. Có lẽ mình giờ phút này đánh cởi dây nịt an toàn ra có thể nhảy ra ngoài. Chạm, đứng, ở trên quỹ đạo, tránh thoát một kiếp. Nhưng là Tào Ảnh làm sao xử lý? Tần Phi tuyệt đối sẽ không vứt bỏ Tào Ban. Một người chạy, nhưng là hiện tại đi tùy tiện mở ra Tào Ảnh dây an toàn. Thời gian tới nói, đã không còn kịp rồi. Một khi lao xuống đi thời điểm, không có dây an toàn bảo hộ, khả năng tình huống hội càng thêm nguy hiểm. Tào Ban, ngươi nghe ta nói, một hồi vô luận như thế nào cũng không cần thả ta ra tay. Nhất định phải tin tưởng ta được không? Tần Phi cảnh giác nhìn xem chung quanh, đồng thời một cái tay cầm thật chặt Tào Ảnh tay, giống khóa đồng dạng khóa lại. Tần Phi đem tự thân tinh thần lực đề cao đến tốt nhất trạng thái, bao trùm ở chung quanh. Đã không cách nào trốn tránh, vậy cũng chỉ có thể cùng nhau đối mặt. Tình huống như vậy, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. A, chấm ngoặc kép, Tào Ảnh còn chưa tới đến nói cái gì. Xe cáp treo liền đã thẳng đứng hướng xuống. Đây là xe cáp treo nhất mạo hiểm giai đoạn. Đương nhiên cũng là kích thích nhất một đoạn. Tất cả mọi người điên đồng dạng, điên cuồng mà kêu to. Nhanh như điện chớp tốc độ, thổi đến Tần Phi đau đầu. Cả người đều giống như muốn phiêu lên. Tần Phi rất tỉnh táo. Thời gian không sai biệt lắm. Hệ thống nói gặp nguy hiểm. Đó nhất định là hội gặp nguy hiểm. Điểm này còn không có đi ra sai lầm. Tần Phi tinh thần lực rốt cục bắt được một người. Liền là ngồi tại Tào Ảnh chính đằng sau người kia. Một cô gái, tóc dài dài. Nàng lúc đầu vẫn luôn cúi đầu. Tần Phi cho là nàng cũng là sợ hãi. Bất quá nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, với lại lộ ra một cái rất nụ cười quỷ dị. Cái kia Tiếu Dung, nói như thế nào đây? Không biết ngươi xem qua phố người Hoa Trà Án, không có. liền là cùng nữ hài kia cuối cùng cái kia Tiếu Dung. Giống như đúc, nàng ngẩng đầu trong nháy mắt đó. Tần Phi nhận ra nàng. Người này, Tần Phi gặp một lần. Tại cuối cùng một trận học viện trận bóng rổ. Người này tới qua, lúc ấy liền là ngồi tại Lạc Thi Nhị bên cạnh. Dáng dấp còn không tệ. Giống loại kia bên cạnh đại ca nữ nhân. Người này, liền là Trung Linh. Long Khôi Mỹ Thuật Học Viện năm thứ hai đại học học sinh. Lạc Thi Nhị sư muội, quỷ mị ong độc chi nữ. Nếu như nhất định phải nói, Tần Phi nhưng thật ra là nàng cửu nhân giết cha, cho nên nàng đối Tần Phi đó là hận thấu xương. Nay ngày nàng kỳ thật cũng không phải theo đuôi Tần Phi, nàng liền là đi ra chơi, ngoài ý muốn đụng phải Tần Phi cùng Tào Ảnh, thấy được hai người cùng nhau chơi đùa, cùng một chỗ náo vui vẻ hòa thuận, nàng sinh khí, nàng ghen ghét, thế là vẫn tìm kiếm lấy cơ hội. Vừa mới nhìn đến Tào Ảnh chơi xe cáp treo, rốt cục tìm được một cơ hội, ngồi xuống nàng đằng sau. Mà giờ khắc này, liền là cơ hội tốt nhất. Nàng ngẩng đầu trong nháy mắt, tay nhanh chóng hướng phía trước từ Tào Ảnh chỗ ngồi biên giới xẹt qua. Tần Phi thấy được một vệt ánh sáng, tâm bên trong hoảng sợ. Đó là đao phản bắn ra ánh sáng, trói trên người Tào Ảnh dây an toàn, ứng thanh mà tách ra. Con mẹ nó chứ, một khắc này, Tào Ảnh cũng cảm nhận được sợ hãi. Bởi vì nàng phát, tóc, phát hiện mình toàn bộ thân thể, đã mất đi trói buộc, ở vào huyền không, bất quá bởi vì quán tính. Nàng còn không có hoàn toàn muốn rơi xuống cảm giác, nàng phản xạ có điều kiện đồng dạng, gắt gao bắt lấy trên người mình an toàn ép đòn khiêng. Tần Phi cũng là nắm chắc tay nàng, cái này xe cáp treo an toàn biện pháp. Là có hai bộ phận, một cái là bên hông bộ vị dây an toàn, một người khác liền là đặt ở ngươi trên bờ vai an toàn ép đòn khiêng. Nếu như ngươi có đầy đủ lực lượng, coi như bên hông dây an toàn gãy mất, chủ nếu có thể gắt gao bắt được an toàn ép đòn khiêng, vậy có thể bảo chứng an toàn. A, Tần Phi, a, ta dây an toàn gãy rồi. Tào Ảnh vậy luống cuống, vốn là trắng nõn mặt. Giờ phút này tái nhợt đến không có một tia huyết sắc. Tần Phi đồng dạng lòng nóng như lửa đốt. Vừa rồi mặc dù sớm phát hiện cái này tình hình nguy hiểm, nhưng là tại dưới tình huống đó, với lại tay mình nắm thật chặt Tào Ảnh, cho nên không có cách nào ngăn cản. Tào Ban, đừng sợ, đừng sợ, ôm lấy an toàn đòn khiêng. Không cần buông tay, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi rơi xuống. Ta hội bảo hộ ngươi. Tần Phi bên này dây an toàn không có vấn đề, cho nên hiện tại có thể dùng hai tay đi cố định thân thể nàng. Bảo hộ nàng, chỉ cần đằng sau cái kia nương môn không động thủ lần nữa. Tần Phi tin tưởng có thể vượt qua cửa ải khó. Xe cáp treo đáp xuống về sau, thong thả một hồi, lại phải chuẩn bị cái thứ hai sao sao. Phía trước là liên tục 360 độ bước ngoặt lớn. Nói cách khác người đem muốn treo ở trên không bên trong. Với lại tốc độ cực nhanh. Tào Ảnh không có dây an toàn. Cái kia là vô cùng nguy hiểm. Không cẩn thận liền sẽ bị vãi ra. Từ đó rơi xuống. Thịt nát xương tan đều không đủ. Tần Phi. Ta sợ hãi. Ta. Chấm ngoặc kép. Tào Ảnh đã lời nói không mạch lạc. Không có việc gì. Tin tưởng ta. Người nhắm mắt lại. Liền là ôm lấy liền tốt. Ta chính là ngươi dây an toàn. Tần Phi trực tiếp cúi người đem Tào Ảnh nhấn tại chỗ ngồi bên trên. Xung làm nàng dây an toàn. Đồng thời dùng một đôi mắt tiếp cận Tào Ảnh sau lưng nữ sinh kia. Giờ phút này liền là hận không thể ăn nàng thịt đào nàng ra. Hỗn đản, tới. Siêu cấp 360 độ liên tục bước ngoặt lớn. Những người khác vậy căn bản vốn không biết Tào Ảnh bên này xảy ra chuyện gì. Vẫn còn đang la to. A, Tần Phi. Bởi vì to lớn lực ly tâm, Tào Ảnh lần này trực tiếp từ trên chỗ ngồi bay ra, cái mông thân thể toàn bộ ở trên trời. Nàng lực lượng quá hạ, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tần Phi ở trên không bên trong trực tiếp đem nàng nắm chắc, đưa nàng cả người hướng phía bên mình kéo đi qua, để nàng ôm lấy cổ mình trở về từ cõi chết. Oa. Lúc này giống như có người phát hiện Tào Ảnh dây an toàn thoát ly. phát sinh trận trận thét lên dưới đáy người, vậy bắt đầu chỉ trỏ. Hiện tại tạo ảnh ngay tại trong lồng ngực của mình, Tần Phi liền là hai tay ôm lấy nàng. Về sau hết thảy đều như vậy phát triển tiếp, vấn đề cũng không lớn. Nhưng là Tần Phi tinh thần lực lại cảm thấy đến đằng sau nữ hài lại là cười lạnh một tiếng, một thanh tiểu đao sắc bén chính hướng mình dây an toàn cắt tới. Cái này, nếu như mình dây an toàn cũng bị cắt đứt, như vậy hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mình cùng Tào Ảnh đem vạn kiếp bất phục. Ngọa tào, tiện nhân, làm sao xử lý? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.